Chương 3. Không hai không vô lễ nhìn chăm chú. Xe ngựa đi đến cửa thành liền ngừng lại. Tiêu Thanh Vũ cười tiến lên, chắp tay thi lễ nói, tuyệt tình cung mỹ nhân tiên tử đại giá quang lâm, Tiêu Thanh Vũ gặp qua mỹ nhân tiên tử. Trong xe không có động tĩnh một lát. Đột phá có một đạo hương gió đập vào mặt. Từ trong xe ngựa điện xạ chui ra một đạo tuyết sắc mặt thân ảnh, thật dài dây thắt lưng phiêu nhiên lướt qua trần xe. Đám người tập trung nhìn vào, nhưng thấy một tên áo trắng như tuyết nữ tử, vốn mặt hướng lên trời xuất hiện tại mui xe lên, ngồi xếp bằng, khắp khuôn mặt là trang trọng nghiêm nghị ý ra nở dê mây trắng cùng kiểu mục lại chỉ cảm thấy, trước mắt này cái gì mỹ nhân tiên tử, cô ý chỉ làm ra một bộ tiên tư phiêu miểu bộ dạng, được không trang bức này cái gì tiên tử lai lịch lớn như vậy, ngay cả thành chủ đều muốn ra cửa đón lấy ra nở dê mây trắng nhịn không được nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Lúc trước mở miệng phụ nữ trung niên kia, thình lình liếc nàng một cái, ngươi biết cái gì? Thuận Thiên Phủ đương nhiệm phủ chủ thê tử, chính là Tuyệt Tình Cung cung chủ đâu. Phủ chủ phu nhân tòa hạ, có 5 đại tiên tử, vị này mỹ nhân tiên tử chính là một cái trong số đó, tu vi đạt đến cấp 7 linh sư, rất là lợi hại Tuyệt Tình Cung 3 tháng một lần, mỗi khi gặp giữa tháng thời gian, liền sẽ phụng phủ chủ chi mệnh đến đây phái phát tài nguyên tu luyện. Những vật này có thế liên quan đến một thành trì tương lai, đương nhiên không qua loa được. Tài nguyên bên trong, có tài liệu linh dược tu luyện công pháp, cái gì cần có đều có. Nếu như cùng Tuyệt Tình Cung tiên tử quan hệ tốt, nói không chừng còn có thể mở cửa sau, nhiều một chút chỗ tốt. Khó trách này hoa thành chủ hành động như vậy. Ra nở dê mây trắng nghe vậy, lại hướng về mỹ nhân tiên tử ném hiếu kỳ một chút, ánh mắt tại trên mặt nàng qua lại đảo quanh. Nhưng mà, mỹ nhân tiên tử lại bỗng nhiên một chút, hướng về ra nở dê mây trắng phương hướng hồi nhìn sang. Này lánh khốc một chút, thấy ra nở dê mây trắng trong lòng hơi lộ bộ, trên mặt không khỏi kinh ngạc kinh. Vô lễ nhìn chăm chú bản tọa, chấn phủ vệ ở đâu đi cho bổn tiên tử đảo con mắt của nàng. Ra nở dê mây trắng bỗng dưng trừng lớn mắt, quả thực không dám tin tưởng lỗ tai mình trông nghe. Này cái gì tiên tử à, như thế ác độc tâm tư nàng chẳng qua là hiếu kỳ nhìn nhiều nàng vài lần, liền hạ lệnh chấn phủ vệ xuất thủ đảo ánh mắt của nàng nàng là cái thá gì. Còn không cho phép người khác nhìn nhiều hai mắt hai đạo tàn ảnh tới, chỉ thấy hai tên chấn phủ vệ một mặt lãnh nạo, xuất thủ liền muốn chế phục ra nở dê mây trắng. Tỷ tỷ, Bạch Chiết dưới sự kinh hãi, lúc này cùng gió mùa đồng thời xuất thủ, đối phó hai tên động tác cực nhanh chấn phủ vệ. Hai đạo huyền lực, sẽ chấn phủ vệ có chút bước lùi lại mấy bước. Suýt nữa bị lan đến gần con chúng, lúc này phát ra trận trận tiếng kêu sợ hãi. Các ngươi đang tìm cái chết. Mỹ nhân tiên tử khoan thai tự đắc ngồi tại xe ngựa đỉnh bồng lên, một đôi mắt đẹp bắn ra hàn quang. Rộng rãi màu trắng ống tay háo khẽ rung lên, hai đạo hơi vàng sắc mặt lưu quang liền từ nàng trong tay háo giải tán đi ra, ép thẳng tới gần Bạch Chiết gió mùa hai người trước mặt. Băng một đạo nhỏ xíu tiếng vang trong không khí rung động. Mắt thấy hai tấm định thân phù hất ra sau liền muốn kèm ở Bạch Chiết cùng gió mùa trên thân, tiểu mục đôi mi thanh tú hơi nhíu, bất ngờ xuất thủ. Rồi ngón kẹp lấy kia hai tấm lam phủ. Bất quá giây lát, hai tấm lam phủ ngay tại trong tay nàng nát thành bụi phấn, theo gió tiêu tán. Không có bị định thân phủ liên lụy Bạch Chiết cùng gió mùa hai người, thuận lợi tại chấn phủ vệ trên thân ấn một trường, sẽ hai tên chấn phủ vệ đồng thời đánh lui, về sau bạch bạch bạch rút lui mấy bước. Mỹ nhân tiên tử con ngươi lúc này liền híp lại. Một đôi lánh điện giống như trong mắt, mạo hiểm ánh ánh lánh quang, gắt gao nhìn chằm chằm tiêu mục, gàn từng chữ. Ngươi lại dám làm tổn thương ta định thân phủ có biết ra sao tội chết.